Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, Kinh Hồng một kiếm. Cầm tới bạc, Tiêu Kim diễn vỗ đầu một cái, nói, bỗng nhiên nhớ lại, ta hiện tại cùng Đăng Văn Viện tốt giống không có quan hệ gì rồi. Ở Ẩn Dương, vì Vũ Văn Xương chuyện, Tiêu Kim diễn không nguyện ý liên lụy sư huynh. Ngay trước giang hồ cùng nói mặt, cùng Đăng Văn Viện phân rõ rồi giới hạn. Bất quá, đối với loại này tỏ thái độ, Đăng Văn Viện giữ vững trầm mặc. Mà lại, hiện tại Đăng Văn Viện bị bệ hạ tận lực vắng vẻ. Lấy trước mắt thế lực, không cách nào cùng năm đó cùng Nhất Tiếu Đường chống lại thời điểm đánh đồng. Lý Khuynh Thành một mặt vẻ khinh thường. Hôm nay ở nghị sự đường bị các trưởng lão bốn phía công. Ta khắc sâu tỉnh lại rồi một chút chính mình phạm sai lầm. Giao bạn vô ý này một đầu. Nghiêm trọng nhất, Tiêu Kim diễn dài thở dài một hơi. Lời này quá hại người rồi. Bất quá, ta vẫn là sẽ giúp ngươi đi điều tra này chuyện. Cảm động không? Tốt như vậy. Tiêu Kim diễn nói, vì ngươi, ngàn ngàn vạn vạn lượt. Lĩnh Nam kiếm phái cá lọt lưới không biết tung tích, duy nhất đầu mối, chỉ còn lại có Hồng Tinh Đường rồi. Nếu có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Hồng Tinh Đường chủ thuê, có lẽ có lật bàn cơ hội. Trương Đầu Nhi vị này thẻ gỗ sát thủ, đã ở lầu canh chờ rồi 3 ngày. Tiêu Kim diễn, Từ Bi đại sư cùng Nhạc lão thất một đi không trở lại. Hắn có chút nóng nảy. Cũng đi qua Thiện cùng Phương tìm hiểu tin tức, nghe nói Lý Khuynh Thành bị ám sát chuyện, mới biết rõ nguyên lai Hồng Tinh Đường muốn giết người. Đúng là Lý gia Tam thiếu gia, dọa cho phát sợ, hắn vốn định vừa đi rồi chi, nhưng Hồng Tinh Đường đường quy, làm là sát thủ, không thông mục đích, coi như chạy trốn, cũng chắc chắn sẽ gặp phải phía trên truy sát. Tiêu Kim diễn ở lầu canh tìm được rồi hắn. Trương Đầu Nhi bắt đầu thấy lúc có chút kinh ngạc, người vậy mà không chết. Tiêu Kim diễn thấp giọng nói, đi theo ta. Trương Đầu Nhi không rõ ràng cho nên đi theo hắn đến rồi một chỗ nơi yên tĩnh, cười lấy nói, ta lúc đầu có cơ hội giết chết Lý Khuynh Thành, nhưng Lý Khuynh Thành cho rồi ta 1000 để ta mua nguy mệnh. Trương Đầu Nhi nói, thân là sát thủ, có thể nào như thế hai mặt? Lý Khuynh Thành cho là hiện bạc, ngươi mở là ngân phiếu khống, ta cũng muốn kiếm ăn, cho nên muốn ủy khuất ngươi rồi. Bất quá Lý thiếu gia nói rồi, chỉ cần ngươi nói ra phía sau cố chủ, hắn có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn làm bộ dò xét rồi một mắt bốn phía, thấp giọng nói, hiện tại chung quanh đều là Lý gia kiếm phó. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Trương Đầu Nhi nói, ngươi có biết đường quy nghiêm khắc, tiếp rồi nhiệm vụ sát thủ, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là đường chết một đầu. Cái này dễ xử lý, chỉ cần ngươi xác nhận ra chủ sử sau màn người, Lý gia Tam thiếu gia sẽ phái người bảo hộ ngươi, thậm chí giúp ngươi thay cái thân phận. Trương Đầu Nhi có chút do dự rồi, hắn một phen cân nhắc mới nói, nhiệm vụ này, ta là lấy 1000 giá cả, từ một cái đồng bài sát thủ trong tay nhận lấy, lấy trước đến rồi 500 lượng, đắc thủ về sau, đi Hồ Mạc Sầu bên cạnh một văn quán rượu, đi kết toán còn thừa 500 lượng, hai người đi rồi Hồ Mạc Sầu, tìm được rồi Trương Đầu Nhi nói cái kia một văn quán rượu. Rượu cửa hàng không lớn, chỉ có mấy trương cái bàn. Mặt trong không có một ai. Trương Đầu Nhi tiến lên gõ cửa, không người phản ứng, mới đẩy một cái mở cửa, chỉ thấy một mũi tên từ chỗ tối phóng tới. Tiêu Kim diễn nói, cẩn thận. Trương Đầu Nhi không kịp phản ứng, ứng thanh ngã trên đất. Một cái bóng đen từ quán rượu sau lâu chợt lóe lên, Tiêu Kim diễn liền đuổi theo. Bóng đen kia khinh công 10 phần cao rõ ràng, cùng Tiêu Kim diễn từ đầu tới cuối duy trì ở 30 trượng bên trong. Tiêu Kim diễn dùng hết toàn lực, Thủy Chung không cách nào tiếp cận một bước, một hơi đuổi theo ra rồi trong vòng hơn 10 dặm, bóng đen kia bỗng nhiên ngừng lại rồi. Tiêu Kim Diễn lúc này mới thấy rõ, người này áo đen che mặt, trong tay cầm rồi một thanh trường kiếm, thân kiếm đen nhánh, chuôi kiếm. Tiêu Kim Diễn trong lòng giật mình, Lý Gia cung phụng, người áo đen cười hắc hắc nói, nhận biết chuôi này kiếm, ánh mắt còn không tệ. Kim Lăng Lý Gia ba đại cung phụng, phụ trách thủ hộ từ đường, ở Lý Gia bên trong, là tông sư cấp nhân vật, trừ rồi Lý Tiểu Hoa bên ngoài, thuộc ba đại cung phụng võ công cao nhất. Tiêu Kim Diễn minh bạch, vừa rồi này người cố ý có chỗ giữ lại, chính là nghĩ dẫn hắn đuổi theo đến, bây giờ ở không người chi địa, có thể giết hắn diệt khẩu, làm nghe Lý Gia cung phụng lấy thủ hộ gia tộc làm nhiệm vụ của mình. Các hạ lại tìm người ám sát Lý Khuynh Thành, Lý Tiểu Thụ đến tột cùng cho rồi ngươi chỗ tốt gì, để ngươi vi phạm chính mình kiếm thề. Người áo đen nói, Lý Tiểu Thụ, hắn còn chưa xứng, đó là ai sai xử ngươi? Thấy rồi Diêm Vương, ngươi có lẽ sẽ biết rõ. Dứt lời, hắn đem trường kiếm rút ra, vận công kiếm trên, chỉ thấy chuôi kiếm trong nháy mắt biến thành rồi màu đen. Một đạo kiếm khí đem Tiêu Kim Diễn che phủ trong đó. Tiêu Kim Diễn biết rõ trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Thu thập tâm thần, lấy huyền lực dẫn chân khí, tụ tập cùng trước người một trượng chỗ, đến chống cự này đạo kiếm khí. Kiếm khí giao nhau, Tiêu Kim Diễn toàn thân chấn động, người này chiến lực lại không kém Tôn Thiên Cổ. Người áo đen cũng cảm thấy kỳ quái, tuổi còn trẻ liền có như thế tu là, đáng tiếc giao thoa rồi bằng hữu. Lời còn chưa dứt, trường kiếm đâm ra hướng Tiêu Kim Diễn mi tâm mà đến, còn chưa tiếp xúc, Tiêu Kim Diễn liền cảm giác một đạo kinh người khí kình ép đỉnh mà tới. Tiêu Kim Diễn mắt gấp nhanh tay, không lùi phản tiến, không chút nào tránh né, vô song thần quyền đón trên người áo đen ở ngực, cách ba thước thời điểm, nội lực tận nôn, muốn cùng người áo đen đồng quy vu tận chiêu thức. Trường kiếm không nhanh không chậm, song quyền cũng không lui chiêu, đây là một trận đánh cược. Hắn tu vi không bằng Lý Gia cung phụng, nhưng một quyền này như đánh trúng bộ ngực hắn, coi như không chết, đối phương cũng sẽ bị thương thật nặng. Hắn cược đối phương sẽ không vì giết hắn mà liều mạng lấy tổn thất tu là. Quả nhiên, ở cách giữa lông mày khoảng một thước, Lý Gia cung phụng lui chiêu, đấu cổ tay quay lại trường kiếm, nghiêng cắt Tiêu Kim Diễn hai tay. Tiêu Kim Diễn hướng bên cạnh đạp ra vô vọng bộ, cùng Lý Gia cung phụng thiếp thân mà đi. Vô song thần quyền chính là ngắn đánh chiêu thức, một khi gần người, hơn 10 chiêu liên miên không dứt, từng quyền oanh ra, mỗi một chiêu đều là liều mạng tư thế, để lúc đầu cảnh giới chiếm cứ ưu thế Lý Gia cung phụng lại cất kiếm không kịp, rơi vào bị động. Lý Gia cung phụng ở trên giang hồ nó tên xấu xí, nhưng tâm khí cực cao, coi như nhìn thấy các môn phái lớn trưởng môn, cũng tự chịu có lực đánh một trận, nghĩ không ra hôm nay ra tay, ở một cái hậu bối trên người không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tức giận trong lòng, phóng thích pháp tắc không gian, toàn bộ người trong nháy mắt chuyển qua Tiêu Kim Diễn quyền phong bên ngoài. Còn chưa chờ Tiêu Kim Diễn kịp phản ứng, điều chỉnh kiếm thế, bắt lấy Tiêu Kim Diễn một chỗ trục bánh xe biến tốc, dốc hết toàn thân nội lực, một kiếm đâm ra, oanh, Tiêu Kim Diễn không dám đón đỡ, hai đạo quyền kình giao nhau đánh ra, thuận thế hướng về sau rút ra hơn 10 bước, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Lý Gia cung phụng cũng không truy kích, cầm kiếm mà đứng. Nhàn nhạt nói, kế tiếp này một chiêu, tên là 3000 tướng kiếm, gần với Kim Lăng Lý Gia ba đại tuyệt chiêu, ngươi nếu có thể tiếp được, ta tha cho ngươi một mạng. Tiêu Kim Diễn cảnh giới trên gặp phải áp chế, nếu là thường ngày, hắn sớm đã bỏ trốn mất dạng, nhưng người này kiếm chiêu giống như ra chưa ra, chỉ cần mình khẽ động, tất nhiên sẽ nhận đến toàn phương vị công kích. Hắn từng cùng Lý Khuynh Thành đối kiếm, liền xem như lục đạo luân hồi, cũng không có cho hắn loại cảm giác này. Tiêu Kim Diễn biết rõ, lúc này nếu loạn rồi trận cước, hôm nay khẳng định mệnh tang nơi này. Hắn lòng yên tĩnh như nước, thức hải trở nên một mảnh thanh rõ ràng, thu lại chân nguyên, vẻn vẹn lấy hai đạo huyền lực bảo vệ quanh thân. Lý gia cung phụng cũng không xuất kiếm, nhưng Tiêu Kim Diễn cảm giác lại là vạn kiếm đủ phát. Thời gian càng lâu, loại này cảm giác áp bách càng mãnh liệt. Tiêu Kim Diễn nói, ta như đầu hàng, có thể hay không tha ta một mạng? Này cung phụng nghe vậy sững sờ, không ngờ tới hắn lại sẽ nói ra những lời này đến. Liền sững sờ một chút công phu, Tiêu Kim Diễn chờ đúng thời cơ, đính trụ uy áp, đột nhiên ra quyền, quyền càng đi về trước, lực cản càng lớn. Lý gia cung phụng không ngờ tới hắn càng như thế, nói, dũng khí đáng khen, trường kiếm quét ngang, lấy thế lôi đình vạn quân làm đầu bổ xuống. Liền tại lúc này, một đạo vô hình chân khí phá không mà tới, chính là Tiêu Kim Diễn lúc trước thu lại chân khí, mượn nhờ hai nơi ngọn núi là dây cung, tụ khí thành tiễn, hướng Lý gia cung phụng phía sau trộm tập mà đến. Tiêu Kim Diễn từng dựa vào tiễn công tử này một chiêu xuất kỳ chế thắng, lần nào cũng đúng, cho nên chuẩn bị lập lại chiêu cũ, Lý gia cung phụng đầu cũng sẽ không. Trở tay đem vỏ kiếm đón đỡ, toàn bộ người mượn nhờ khí tiễn chi lực, lăng không nhảy lên, một kiếm vung ra, toàn bộ không gian tựa hồ bốc cháy lên. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy quanh thân có vô số kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều giống như thực giống như hư, không cách nào phán đoán thật giả. Hắn hồn nhiên không để ý, liên tiếp vung ra rồi bốn quyền. Bốn tiếng nổ, đem Tiêu Kim Diễn chấn động đến miệng phun máu tươi, mắt thấy càng nhiều kiếm ảnh hướng hắn trên người đánh tới. Tiêu Kim Diễn trong lòng thất kinh, mạng ta xong rồi. Ngay tại lúc này, hắn nghe được rồi một tiếng hạc ré, một đạo áo trắng bóng người từ Tiêu Kim Diễn phía trên hiện lên, lăng không hướng Lý gia cung phụng đâm ra rồi một kiếm. Kia cung phụng rên lên một tiếng, ở ngực như bị sét đánh, trường kiếm liên tiếp vỡ vụn, toàn bộ người hướng lui về phía sau ra rồi xa vài chục trượng, bổ nhào ở rồi trên đất, phảng phất này như nhẹ nói chi che tháng, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Tiêu Kim Diễn chưa bao giờ thấy qua kiếm pháp tinh diệu như thế. Áo choàng nữ tử một kiếm đâm ra sau, cũng không làm dừng lại, chân trần ở tùng giữa một điểm, toàn bộ người như cô xạ tiên tử đồng dạng, cưỡi gió mà đi, một cái tiên hạc từ khe núi mà qua, nữ tử rơi vào tiên hạc bên trên, cưỡi gió bay đi, phiên nhược kinh hồng, động như du long. Hắn không rảnh đi xem thụ thương Lý gia cung phụng, hai mắt xa xa nhìn lấy đi xa bóng người, thật lâu nói không ra lời. Cái thân ảnh này, hắn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Cái thân ảnh này, hắn từng vô số lần ở mộng trong gặp qua. Cái thân ảnh này, hắn đã từng tìm 5 năm. Bây giờ gặp lại lần nữa, dường như đã có mấy đời đồng dạng. Tiêu Kim Diễn có loại khó nói lên lời cảm giác. Hắn không có ngờ tới, gặp lại Lý Kinh Hồng. Đúng là ở tình cảnh này, nàng lấy trường kiếm trong tay, cứu mình một mạng. 7 năm rồi, này 7 năm, hắn tiêu sái qua, nghèo túng qua, chiến đấu qua, thất lạc qua, thắng nổi, thua qua, yêu, nhưng từ không hận qua. Năm đó Lý Kinh Hồng không từ mà biệt, hắn như nổi điên đồng dạng, đem chọn cái giang hồ lật khắp, cuối cùng ẩn cư ở Thái Hồ bên trên, chờ lấy nàng, có thể hay không bỗng nhiên xuất hiện. Thẳng đến Vũ Văn Xương xuất hiện, hắn mới dần dần tiếp nhận rồi hiện thực. Vậy liền là Lý Kinh Hồng đã không ở nhân gian. chí ít không ở cái này giang hồ bên trên. Gặp lại thời điểm, nàng trở nên càng thêm không linh, siêu thoát, hư vô phiêu miểu, thiên đạo vô tình hình như có tình, nhân gian lại không tiên giáng trần. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nàng thoáng hiện thời điểm, cũng không lưu lại đôi câu vài lời, liền rời hắn mà đi. Hắn trong lòng sinh ra một loại cảm giác mất mát. Tiêu Kim Diễn cùng Lý Kinh Hồng, một cái muốn tiếu ngạo giang hồ, một cái truy cầu trường sinh, cuối cùng không phải người của một thế giới. Lý gia cung phụng chết rồi, một cái thông tượng thượng cảnh người, ở Lý Kinh Hồng tay trên, không có chút nào chống đỡ chi lực. Loại này tu là đủ để khinh thường toàn bộ giang hồ. Tiêu Kim Diễn thất vọng mất mát, đem kia một cái chuôi kiếm kiếm gãy thu vào, trở lại rồi trong thành Kim Lăng. Lý Khuynh Thành nhìn lấy án thư trên một tờ giấy, rơi vào trầm tư bên trong. Hắn cũng không biết tờ giấy nơi phát ra. Ở hắn trở về phòng thời điểm, liền đặt ở án thư lên rồi. Tờ giấy trên viết rồi bốn chữ: Hối Đức Hiệu Buôn. Hối Đức Hiệu Buôn là lý ra là lần tránh triều đình thuế phú, dùng cho thanh toán trong tộc vận doanh một tái dùng chung hiệu buôn. Ngay tại mấy ngày trước, có người cầm rồi 9 bút 10 vạn ngân phiếu tại khác biệt tiền trang đối phó. Bởi vì kim ngạch to lớn, dẫn đến các đồng tiền lớn trang nhau nhau cầm rồi ngân phiếu đến kiểm tra đối chiếu sự thật phiếu tháng. Điều này khiến cho chú ý của hắn. Hắn sai người đem 3 năm qua Hối Đức Hiệu Buôn chứng mục từng cái kiểm tra, tra một cái phía dưới, phát hiện rồi 3 năm này có sắp gần 500 vạn lượng bạc chảy vào bên trong gia tộc, mà trả tiền mặt người có áo trắng kiếm khanh, một số áo đen kiếm tương, thậm chí còn liên lụy đến một tên cung phụng. Những này lý gia kiếm thủ dựa theo chức cấp tu là khác biệt, mỗi tháng nhận lấy cố định bổng lộc, đơn độc làm nhiệm vụ thời điểm cũng có bình thường mương nói lĩnh tiền, nhưng khoản này ngân lượng chi tiêu cùng những này đều không quan hệ. Bởi vậy Lý Khuynh Thành suy đoán ra, những năm gần đây lý ra những này khách khanh, các kiếm thủ trừ rồi nhận lấy cố định bổng lộc bên ngoài, Lý Tiểu Thụ còn tại trong tối cho bọn hắn chuyển vận ngân lượng, thông qua trong tay tiền bạc dần dần khống chế rồi lý ra chiến lực. Phát hiện này không thể coi thường, cho tới nay lý ra khách khanh, cung phụng, kiếm thủ đều là nghe theo gia chủ Lý Tiểu Hoa điều khiển. Nhược gia chủ mất đi rồi đối khống chế của bọn hắn, kia hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tam phòng thông qua nắm giữ các phòng chướng mục đến uy hiếp bọn hắn, lại thông qua ngân lượng chuyển vận khống chế kiếm thủ, này một loạt cử động đều đến có chuẩn bị. Thật đến rồi luận võ đấu kiếm, dùng võ định đại cục thời điểm, như nội bộ loạn rồi. Coi như Lý Tiểu Hoa võ công vô cùng cao minh, kết quả là gia tộc cũng là nguyên khí đại thương, hậu quả khó mà lường được. Hắn vốn không ý vị trí gia chủ, nhưng thân là Lý gia con cháu, gia tộc vinh dự đến trên, gia tộc lợi ích đến trên, đây là thực cây với hắn trong xương trong tín niệm. Hắn tuyệt đối không cho phép có phá hư cùng phân liệt gia tộc chuyện phát sinh. Hắn xuống định quyết tâm, nếu thật đến rồi một bước kia, liền dùng trường kiếm trong tay để chấm dứt hết thảy. Nếu thật đến rồi một bước kia, liền dùng tam phòng máu tươi để chấm dứt hết thảy. Hắn đem đầu mối sửa sang lại một chút, đem phát hiện chuyện nói cho Lý Tiểu Hoa. Hai người ở trong phòng sách nói chuyện hai canh giờ, không có người biết rõ bọn hắn nói chuyện nội dung. Chỉ là lần nói chuyện này về sau, Lý Khuynh Thành đi rồi một chuyến lầu kiếm, từ tàng kiếm các trong lấy rồi một thanh kiếm, kiếm tên Kinh Hồng. Chiều hôm ấy, Lý gia tam cung phụng thi thể bị người phát hiện ở rồi thành Kim Lăng bên ngoài. Toàn bộ thành Kim Lăng đều oanh động, nên biết nói, Lý gia ba đại cung phụng võ công cao cường, là gần với gia chủ tồn tại. Toàn bộ giang hồ bên trong có thể lặng yên không một tiếng động giết chết một tên Lý gia cung phụng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại tế tổ sắp đến, trước có Lý Khuynh Thành bị ám sát, sau có cung phụng cái chết. Này không thể nghi ngờ đối Lý gia là một cái đả kích cực lớn. Lý Tiểu Hoa vận dụng gia tộc lệnh, tuyên bố toàn bộ Lý gia tiến vào tình trạng giới bị, đem gia tộc bên trong cao thủ bốn phía điều ra, truy tra hung thủ, phải tất yếu ở đại tế tổ trước đó, đem hung thủ bắt được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Lăng giang hồ, tiếng gió hạc kêu thần hồn nát thần tính. Ngay tại lúc này, Lý Khuynh Thành lại mất tích. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.